Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 549 Avenger, Jin Hunter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản thành kính tại bị quân chủ phản bội sau đã biến thành vô tận thống hận, tự mình nhóm lửa ngọn lửa những cái kia tôn giáo nhân viên một bộ dối trá từ bi bộ dáng, trong lòng của nàng in dấu xuống sâu đậm cừu hận hình bóng, ngây thơ chính mình tại Hồng Liên bên trong hóa thành cho tàn, trùng sinh chính mình ở trong hắc ám gầm thét báo thù ý chí thật không thể nào quen thuộc hơn khí tức. Kêu gọi ta, ngươi là muốn báo thù sao? Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn xem Yuto lạnh lùng nói. Nói như vậy cũng không sai, ta trước kia từng bị giết chết, bây giờ sống lại, sắp tới ta liền muốn báo thù. Yuto nghe vậy khẽ cười nói. Ta đáp ứng ngươi, nơi này khế ước thành, ta liền cố mà làm, vì ngươi quét sạch địch nhân a, ha ha ha ha ha. Mừng rỡ thiếu nữ điên cuồng mà nở nụ cười. Kotori đây là gọi ra tới một cái dạng gì nữ nhân điên a, tiếng cười kia thực sự là... Chunibyo a, Yuto khóe miệng giật một cái tiếp đó tại Kotori trên đầu vỗ một cái. Ngươi quản nhiều như thế làm cái gì? Làm chuyện của ngươi a, hừ. Kotori hừ lạnh một tiếng, xoay mặt đi không thèm để ý đến Yuto. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ tại sao lại là nữ? Quả nhiên Sido càng ngày càng hoa tâm. Mừng ngươi gia nhập Jin Dark, từ bây giờ liền gọi ngươi là Jin Hunter a, Yuto nhìn xem thiếu nữ cười nói. Tại Âu Lần, bản tôn Jin Dark bị sử thiêu chết sau 3 ngày đột nhiên lấy hắc hóa roller tư thái xuất hiện, chỉ huy bầy rồng dẫn phát tà long trăm năm chiến tranh, được xưng là Long Chi Ma Nữ. Trong trò chơi lấy Jin Dark Hunter, định danh thật là lấy caster trách nhiệm giai hiện thế hưu triệu hoán. Nghe thấy được Yuto âm thanh, đột nhiên, Jin Hunter hứng thú nhìn xem trước mặt Yuto. À, người biết ta. Chấm, đương nhiên nhận biết, Yuto gật đầu một cái này Jin Hunter nhân khí chính mình không cần phải nói, từng tại Echo cũng là cao tới cực điểm, đáng tiếc là đến lúc xuyên qua hắn cũng chưa rút trúng thẻ của nàng. Vị này đen như mực thánh nữ căn bản chính là vị kia muốn đối pháp tiến hành báo thù Long Chi Ma Nữ. Thiếu niên, người vừa mới nói nàng tên gì, Jin Dark thật là vị kia thánh nữ sao? Nia sắc mặt có chút quái dị nhìn xem Yuto nhỏ giọng nói. Jin Dark pháp cứu quốc thánh nữ cơ đốc giáo nổi tiếng nhất một vị thánh nữ, nhưng là Nia bây giờ nhìn xem vị này mới được Sido triệu hoán đi ra thiếu nữ màu đen. Càng nhìn thì càng giống ma nữ hơn là thánh nữ a, coi như truyền thuyết cùng thực tế có không tương xứng chỗ, nhưng mà chênh lệch quá xa a, nghe Nia lời nói, Jin Hunter không khỏi nhíu mày một cái lạnh lùng nói. Nghe cho kỹ, nữ nhân, tên ta là Jin Hunter, là vì hướng đối với ta thực hành thiêu chết nước pháp tiến hành báo thù Long Chi Ma Nữ. Mặc dù không biết khác anh linh là thế nào, nhưng nếu như là lời của ta, ta tuyệt đối không phải chính nghĩa anh hùng, tương phản, ta càng muốn để các ngươi tất cả mọi người đều nếm thử ta trước đó bị thiêu chết tư vị. Ta là vì báo thù mà sinh ra anh linh, cho ta nhớ kỹ. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy lúc này mới bình thường a, Jin Dark vì quốc gia dâng hiến chính mình toàn bộ, kết quả là, bởi vì quốc gia lại xử tử nàng, hơn nữa là lấy nghiêm khắc thiêu chết hoặc đốt chết nàng. Dạng này người, nếu như hóa thành anh linh mà nói, không phải đang hẳn là biến thành trạng thái như vậy sao? Kotori bình tĩnh phân tích nói. Nghe vậy Nia gật đầu, cảm thấy Kotori nói rất có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh linh cũng không phải nhất định là nhân loại đồng bạn, đối với nhân loại ôm lấy ác ý thậm chí muốn hủy diệt nhân loại anh linh cũng không phải không có. Bất quá các ngươi yên tâm, mặc dù Jin Hunter là Avenger trước giới, nhưng nàng về bản chất vẫn rất thiện lương. Yuto nhìn hai người cười nói, người nói sai rồi Master, ta cũng không phải là cái kia màu trắng da hỏa, ta là không chút nào đối với nhân loại có thiện cảm. Cả người cũng như vậy, dù cho ngươi là ta Master. Jin Hunter hừ lạnh hung tợn chừng Yuto một cái một tiếng nói. Vâng vâng vâng, ta minh bạch, Yuto nghe vậy gật đầu, gương mặt tràn đầy ý cười nhìn xem nàng. Mọi người đều biết Jin Hunter là một cái ngạo kiều, lời của nàng là trái lương tâm. Bị Yuto dạng này nhìn xem, Jin Hunter gương mặt đỏ lên, không khỏi xoay đầu sang chỗ khác. Khụ, quay lại vấn đề chính, cho ta cầm chắc, không nói nhiều nói, Jin Dark Hunter đem một phong giấy khế ước đẩy tới Yuto trong ngực nàng xoay người nhỏ giọng nói. Đây là do ta viết giấy khế ước, ngươi dựa theo phía trên đi viết. Mở ra tấm da dê chế giấy khế ước, Yuto nhìn xem phía trên cái kia hơi có vẻ kém chất lượng chữ viết cũng minh bạch Jin Hunter là đang luyện chữ bên trên bỏ ra bao lớn công phu. Tối thiểu nhất nàng vẫn là vì cùng Master ký kết khế ước một người luyện viết chữ, vẻn vẹn là phần này giấu ở ngạo kiều phía dưới tâm ý cũng đủ để cho người xúc động. Lưu loát tại giấy khế ước bên trên viết xuống họ của mình tên, Jin Hunter lấy cực kỳ nhanh chóng độ đem hắn thu vào. Cái này khế ước sách không phải cho ta sao? Mới sẽ không cho ngươi, đốt đi cũng không ngươi. Jean Dark Hunter mặt mang lấy ngạo, nó thực tế để bụng bên trong cao hứng đến muốn tải trên giường lăn qua lăn lại. Chính mình làm sao có thể thiêu hủy đâu, khẳng định muốn thật tốt cất giữ, đây dù sao cũng là nàng lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cùng Master ký kết khế ước ra dê, nhưng mà điểm ấy cũng không thể để cho Jean Dark cùng Yuto biết. Tốt Jean Hunter, người đi qua một bên A, ta còn muốn triệu hoán thêm hai cái đồng bạn đến. Yuto nhìn Jean Hunter nói. Có đúng không, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi triệu hoán đi ra người nào. Nói xong, Jean Hunter liền đi qua một bên. Sau đó Yuto tiếp tục triệu hoán. Quen thuộc chú ngữ, quen thuộc kim sắc quang mang, quen thuộc thân ảnh, cách chương.